Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, ta đồng ý các ngươi nghịch chuyển sao? Hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này cổ động viên đều kích động lên. Ở Milan ghi bàn sau, thi đấu tất nhiên gặp tiến vào chân chính gay cấn tột độ giai đoạn. Hai đội bóng đều muốn liều mạng, tỉnh lại lên. Vừa mất bóng chỉ là bất ngờ. Bọn họ không có năng lực ở công phá chúng ta khung thành. Tỉnh lại lên, Henry dùng sức vỗ tay, đối với các đồng đội hô to lên. Vào lúc này làm đội bóng đội trưởng hắn nhất định phải ổn định lại toàn đội tâm tình. Các cầu thủ từ mất bóng ủ rũ bên trong đi ra. Tuy rằng lại khôi phục yên tĩnh, nhưng trong lòng đối với đáng sợ nhất cục diện linh cảm cũng đã lặng yên xuất hiện. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Mở bóng Arsenal hiển nhiên sẽ không vào lúc này quy mô lớn tấn công. Quả bóng ở giữa sân trải qua mấy lần lan truyền sau liền bị Milan gãy xuống. Milan phản công lại bắt đầu. Như mưa rông gió bão tấn công mãnh liệt mà đến. Dù là Arsenal ở trước khung thành cùng trước khung thành duyên bãi lên xe buýt, nhưng vẫn như cũ cảm giác vất vả cực kỳ. Milan cầu thủ thật giống như hít thuốc lắc như thế gào gào kêu xông về phía trước. Hùng hổ căn bản là không có cách ngăn cản. Liền ngay cả Pirlo như vậy thân thể đối kháng rất kém cỏi gầy yếu cầu thủ cũng dám cùng Gilberto Silva như vậy cường hãn tiền vệ trụ liên tục xông tới. Có thể tưởng tượng được Milan hiện tại đã thật sự tìm đường sống trong chỗ chết. Xung phong kèn lệnh không ngừng vang lên, sục sôi không ngừng, mà lúc này, Arsenal các cầu thủ tâm cũng đang không ngừng chìm xuống dưới. Đối mặt kinh khủng như thế tấn công, bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu? 5 phút đồng hồ, 10 phút, hay là chống được trận đấu kết thúc? Bọn họ sẽ không thật sự bị Milan hoàn thành đại nghịch chuyển chứ? Cái này mùa giải Champions League bên trong đi được thuận buồm xuôi gió. Thậm chí đều không có trải qua cái gì thời khắc nguy cơ. Cho tới Arsenal các cầu thủ tâm cũng không có chịu qua rèn luyện. Thời khắc này, bọn họ rõ ràng không có Milan càng cứng rắn. Đã có vô số fan bóng đá không nhịn được chờ đợi Istanbul đêm có một lần xuất hiện. Milan hoàn thành đại nghịch chuyển. Thẳng tiến trận chung kết đồng thời cũng vì chính mình chính danh. Này không phải rất thú vị à? Trên sân Quaresma biểu hiện trở nên nghiêm túc, song quyền nắm chặt, trái tim ở trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Tất cả hết thảy đều để hắn có vẻ rất không bình tĩnh. Milan như lang thế tiến công bên trong, Quaresma liền đứng thẳng bất động, thật giống hoàn toàn tách biệt với thế gian. Như vậy hoàn toàn không hợp, khói thuốc súng tràn ngập, tiếng pháo điếc tai, có thể Quaresma thật giống như không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hoàn toàn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Milan phải hoàn thành cấp độ sử thi nghịch chuyển. Nếu như chỉ là như vậy tiêu đề, Quaresma mới sẽ không đi quản. Có thể hiện tại Milan muốn nghịch chuyển đối tượng là Arsenal. Là chính mình đội bóng, cái kia Quaresma làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Các ngươi có hay không hỏi qua ta? Ta đồng ý sao? Sau khi sống lại, mỗi một cái ký ức sâu sắc hình ảnh đều ở trước mắt từng cái né qua. Từng hình ảnh làm người thay đổi sắc mặt, cùng nhau đi tới, hắn trả giá so với người khác càng nhiều nỗ lực, càng nhiều khổ cực có thể càng nhiều mồ hôi. Hắn có mục tiêu của chính mình. Hắn liền đi ở đạt thành mục tiêu trên đường. Dọc theo đường đi gặp có đủ loại khó khăn thử thách. Thông qua mỗi một cái thử thách đều sẽ để hắn khoảng cách mục tiêu tiến thêm một bước. Ở trạm Barca trước, hắn làm sao có khả năng để cho mình cũng ở đây. Nếu như là cái kia thật sự thua, như vậy Quaresma cảm giác mình chính là một chuyện cười. Một cái ngay cả mình đều xem thường chuyện cười của chính mình. Huống chi, làm sao cam tâm để Milan thắng được đi? Hiệp 1 hoàn thành rồi đối với Milan, khi đó siêu nhiên tâm thái để hắn đem Milan đều không có lại để ở trong mắt. Mà nếu như hiệp 2 liền bị Barca hoàn thành rồi nghịch chuyển, cái kia vang dội bạt tai giật trên mặt chính mình, có thể hay không để hắn đau đớn đau đến không muốn sống. Thậm chí, không cần cân nhắc những này có không có, ở trên sân bóng, chẳng lẽ còn có so với theo đuổi thắng lợi chuyện quan trọng hơn sao? Vì lẽ đó có ta ở Milan, các ngươi thắng không được. Ánh mắt đã ở trong lúc vô tình trở nên sắc bén. Khắp toàn thân mỗi một tế bào tựa hồ cũng ở bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Quaresma thật giống như một đài vận tốc quay đã đạt đến đỉnh điểm động cơ. Bất cứ lúc nào chờ đợi gào thét mà đi. Trên sân cục diện đã đối với Arsenal hoàn toàn bất lợi lên. Cuồng phong sậu vũ trung bất cứ lúc nào đều có thể khuynh phiên. Căng thẳng đến làm người không thể thở nổi. Đột nhiên, Quaresma hét lớn một tiếng. Đột nhiên hướng về Pirlo nhào tới. Dọa người khi thế dường như muốn đem Pirlo ăn tươi nuốt sống. Pirlo cũng không phải sợ sệt Quaresma trùng cướp. Nhưng là bị hắn tiếng gào sợ hết hồn. Cuống quýt ra bóng truyền cho đội hữu. Mà còn không né tránh kịp nữa. Liền bị Quaresma va ngã trên mặt đất. Trọng tài chính bởi vì lợi thế tấn công nguyên tắc không có thổi ngừng thi đấu. Vẻn vẹn chỉ là cho Quaresma một cái ánh mắt cảnh cáo. Có điều Pirlo nhưng trên đất dầm di nửa ngày không có bỏ lên. Mấy đá lan truyền sau, quả bóng lại trở về Pirlo dưới chân. Mà lúc này, Quaresma liền sau lưng Pirlo, lần thứ hai duỗi ra tội ác chi thủ. Pirlo bị đẩy bay ra ngoài. Ngã chồng vó thời điểm còn một mặt choáng váng, mà trọng tài đã vội vội vàng vàng chạy tới, móc ra một tấm thẻ vàng nhi lược ở Quaresma trước mặt. Đối mặt trọng tài, Quaresma có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết thẻ đỏ nhi sớm muộn cũng sẽ đến. Hắn thật giống đã không khống chế được, hóa ra là thân thể bản năng bên trong kích động. Nếu như Arsenal các cầu thủ nhưng nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Dồn dập phi lại đây kháng nghị khiếu nại. Kỳ thực thẻ vàng không thẻ vàng. Bọn họ không để ý. Bọn họ chỉ là muốn làm hết sức kéo dài thi đấu. Đánh gãy Milan điên cuồng tấn công tiết tấu. Tình cảnh đúng là hơi hỗn loạn một hồi. Có điều trọng tài rất nhanh khống chế lại cục diện. Thi đấu có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Bình tĩnh một chút nhi, đừng đem mình làm hạ trang. Henry ôm Quaresma vai, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn dặn dò. Vừa nãy Quaresma kích động để Henry nhìn ở trong mắt, làm hắn thập phần lo lắng. Quaresma gật gù, nhưng tầm mắt của hắn nhưng vẫn không có rời khỏi Milan khung thành. Kỳ thực Milan khung thành giờ khắc này khoảng cách với hắn xa không thể vời. Có thể ánh mắt của hắn nhưng vẫn như cũ chấp nhất mà sắc bén. Milan nghẹt thở tính tấn công vẫn còn tiếp tục. Quaresma tuy rằng không có xem vừa nãy như thế đấu đá lung tung. Nhưng vẫn còn đang không biết mệt mỏi phòng thủ. Hắn đang chờ đợi một cơ hội. Một cái do thủ chuyển công cơ hội. Rốt cục, hắn đợi được. Flamini một cái liều mạng giống như phi sạn sạn đi rồi si đóp dưới chân quả bóng. Tuy rằng Sidop thuận thế ngã xuống đất, trên đất lăn lộn vài vòng. Này trọng tài nhưng không có bị hắn biểu diễn lừa gạt đến. Thi đấu không có gián đoạn. Quaresma ánh mắt sáng lên. Thân thể mỗi một tế bào đều phấn khởi lên. Đem bóng cho ta. Ở cách đó không xa giơ tay lên. Quay về Flamini hét lớn. Flamini một giật mình. Bận bịu đem quả bóng truyền về Quaresma. Thậm chí bởi vì quá mức vội vàng mà thiếu một chút té lăn trên đất. Quaresma vị trí ở Milan giữa sân cùng hàng hậu vệ trong lúc đó. Đón đến bóng dừng bóng xoay người làm liền một mạch. Không chút nào dây dưa dài dòng. Không khí căng thẳng đến vào thời khắc ấy tựa hồ cũng đã đọng lại. Tất cả mọi người trong đầu đều bốc lên một cái ngơ ngác ý nghĩ Quaresma phản kích đến rồi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.